sau khi nữ quyến hầu phủ bị giáng làm thường dân. Chương 87, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bà cụ họ Mạnh có vẻ do dự, nhưng nhìn đôi mắt sáng ngời của Minh Bảo Yến, nhẹ giọng nói, có một chuyện muốn nói với nó. Ruộng đất của nó bị đại lang cho mấy hộ dân chạy trốn thuê cày cấy, mỗi mẫu mỗi năm lấy 30 cân lương thực chui. Nói chuyện này ở làng quê thường xảy ra. Lý trưởng cũng nhắm mắt làm ngơ, nhưng ta thấy mấy hộ dân chạy trốn đó tự xưng là ba anh em, nhưng nhìn đều cao to, chẳng giống chút nào. Dân chạy trốn không phải là bộ khúc bỏ trốn thì cũng là nô bộc bỏ trốn, hoặc là hộ nghèo phá sản. Tóm lại là lai lịch không rõ ràng, nhưng trong trang viên của Hoàng thân quốc thích càng nuôi dưỡng nhiều dân chạy trốn, đã dám ở lại vùng ngoại ô Trường An, chắc hẳn trên người không có mạng người hay án kiện. Minh Bảo Yến an ủi, với xuất thân của họ, chuyện này đương nhiên là biết rõ, trọng tâm mà bà cụ họ Mạnh quan tâm dường như không phải ở đây. Bà chỉ gật đầu, bất mãn oán trách. Rõ ràng đã mua trâu cày nhiều đến nỗi, bà không nói hết câu, chỉ thở dài một tiếng. Lần này, bà cụ họ Mạnh trực tiếp đưa cho Minh Bảo Yến một sâu tiền đồng, đếm sơ qua có khoảng 50 đồng, lão phu nhân. Minh Bảo Yến không hiểu ý nghĩa, bối rối nhìn bà cụ họ Mạnh, đây là trả trước, con và ta biết là được rồi, tuổi già rồi, bên cạnh không nên để quá nhiều tiền. Lời này của bà cụ họ Mạnh khiến Lam Phán Hiểu cảm thấy chua xót. Bà đỡ bà cụ họ Mạnh đứng dậy, thận trọng hỏi. Mạnh tham quân hiếu thảo, có ruộng đất cũng có bổng lộc, sao không mua một người ở bên cạnh hầu hạ, trong phòng ta có một nha đầu thô kệch. Bà cụ họ Mạnh tự giễu cười, già rồi vô dụng, càng nhiều người hầu hạ, càng khiến người ta chán ghét. Phụ nữ già ở nông thôn có nô bộc hầu hạ đã là hiếm có, nhưng bà cụ họ Mạnh không có con cái bên cạnh, lại là chuyện khác, tôi tiễn bà về. Minh Bảo Yến nói. Bà cụ họ Mạnh vốn định từ chối, nhưng có lẽ hơi mệt, cuối cùng vẫn đồng ý. Lúc Minh Bảo Yến đưa bức thư đầu tiên đến, ở cổng nhà họ Mạnh đã bị cháu gái của bà cụ họ Mạnh chặn lại. Cô ta lấy thư rồi quay người bỏ đi, rất tự nhiên xé thư ra, chỉ là cô ta giơ tờ giấy lên. Minh Bảo Yến mơ hồ nghe thấy cô ta gọi ca ca vài tiếng. Lần này, Minh Bảo Yến đi vào cổng nhà họ Mạnh, mới biết bên trong chia thành hai khu nhà. Bà cụ họ Mạnh ở khu nhà phía đông, càng đi vào trong càng thêm vắng vẻ. Thần thần thư và úy lệ vẽ trên bùa đào ít nhất cũng đã 3-4 năm rồi, màu sắc đều phai hết. Minh Bảo San thấy một nha đầu mặt tròn lùn lùn đang ra sức giặt quần áo trong sân. Bà cụ họ Mạnh bất lực mắng, nhẹ tay thôi, đã xé rách mấy bộ rồi, rách rồi mày có biết vá đâu, mua mày về thật là tạo nghiệp. Lời nói của bà cụ họ Mạnh không dễ nghe, nhưng nha đầu đó lại cười rất tươi, trà sát bộ áo xanh trên tay đến gần như trắng bệch. Lúc về, Minh Bảo Yến đứng trên đường làng nhìn một lúc lâu mới nhận ra mình đang đợi Minh Bảo Thanh. Nhưng trên đường làng chỉ có trâu cày và nông dân. Minh Bảo Yến thở dài, mang theo nỗi lo lắng trong lòng trở về nhà. Khoảng trống mà Chu Di và Minh Bảo San để lại khi rời đi còn không bằng một mình Minh Bảo Thanh. Tỷ tỷ và mẹ kế mới là trụ cột thực sự của gia đình này. Cách chương.